Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2795, chương 2793, xác định thân phận. Lại là nửa ngày đi qua, tại Đông Gia Ưng bước lên cửu thiên cấp thang đá lúc. Lục Ly đã tới trước đó Đông Gia Ưng vị trí, phía trước thang đá bên trên đều tung ra qua bụi mù. Chỉ là mặt ngoài nhìn không ra thôi. Lục Ly không chần chờ, một cước tựu bước lên, trên mặt đất bụi mù cuộn tất cả lên, thoáng cái đem Lục Ly bao khỏa đi vào, theo hắn trong lỗ chân lông tiến vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly ngừng lại, vô số thần niệm cũng khóa chặt hắn, muốn nhìn một chút những này bụi mù phải chăng đối với hắn hữu dụng. Lục Ly nhắm mắt lại, tinh tế đi cảm ứng. Sau một lát hắn nhếch miệng cười, tiếp tục nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến. Hắn trong kinh mạch có một ít thần lực, giờ phút này đều bị ăn mòn hoàn tất, nhưng trong huyệt đạo thần lực nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bản thân hắn lại không dựa vào thần lực tiến lên, sở dĩ bụi mù này hoàn toàn chính xác đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dò xét đến Lục Ly tiếp tục nhanh chân tiến lên. Bên ngoài lại náo nhiệt lên, Lục Linh cùng Tượng Linh lung mắt sáng rực lên, Đông Dạ Ưng thì một mặt cay đắng, người này thật là quái thai a, hắn bụi mù này chăm thử khó chịu, trước đó rất nhiều đối thủ đều hẳn là thần lực khô kiệt bị hắn đánh bại. Lục Ly lại thoạt nhìn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bước đi như bay, không có biện pháp. Đông Gia Ưng ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hắn lên cửu thiên cấp về sau cảm giác áp lực nặng gấp đôi. Hơn nữa nhìn trước đó văn tường bọn người, phát hiện nơi này công kích đặc biệt kinh khủng. Dùng chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ bị Lục Ly nhẹ nhõm siêu việt. Vậy hắn sẽ nhất định sẽ bị đào thải. Dù sao là đào thải, hắn không thèm đếm xỉa. Hắn tiếp tục giả bộ hướng lên trên bản ra sức chạy bò. Kỳ thật đã trải qua rồi âm thầm chuẩn bị. Đợi lát nữa tựu đánh lén Lục Ly. Đem hắn trực tiếp đánh bay xuống dưới. Phía trên văn tường cùng Hoa Thiên Đao cảm giác được áp lực. Nhất là văn tường đã dẫn trước nhiều như vậy. Hắn giờ phút này đã lên 9,384 cấp thang đá. Cự ly 10,000 cấp thang đá chỉ có hơn 600 cấp thang đá. Thắng lợi thấy ở xa xa. Cái thứ nhất bên trên 10,000 cấp cùng đệ nhị đệ tam khác biệt thế nhưng là lớn vô cùng. Uống, văn tường quát khẽ một tiếng. Thôn phệ một mai đan dược. Tăng thêm tốc độ hướng lên trên mặt chạy bò. Phía dưới Hoa Thiên Đao lại có chút cuống lên. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm cho Đông Gia Ưng nói. Đông Giã huynh đệ, xem ra ngươi nhất định bị đào thải. Đã như vậy, ngươi không bằng đánh lén Phong Vô Định, đem hắn đánh bay xuống dưới. Ra một hơi như thế nào giống như ngươi có thể làm được. Ta Hoa Thiên Đao nhờ ơn của ngươi. À, Đông Giã Ưng nội tâm khẽ động, vừa định đi ngủ lại có thể có người đưa gối đầu. Lúc đầu hắn liền muốn làm như vậy. Không nghĩ tới Hoa Thiên Đao thế mà còn cầu hắn giúp hắn đã như vậy. Hắn tự nhiên muốn hào hào dọa dẫm một thanh. Hắn truyền âm nói, Hoa huynh, như vậy không tốt đâu nếu như ta xuất thủ. Sẽ trực tiếp bị đào thải, mà lại đối ta thanh danh có ảnh hưởng. Đến lúc đó nữ thánh tông cũng sẽ tìm ta phiền phức. Nói không phải như vậy nói. Hoa Thiên Đao gặp Đông Gia Ưng tựa hồ có chút ý động. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, giống như có thể đem Lục Ly đánh bay xuống dưới, để đồ ảnh đạt được đệ tam, vậy hắn nắm lấy số một tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Cho đến bây giờ, hắn còn không có phá giải nguyên lực biện pháp, đối đầu Lục Ly giữ nhiều lành ít a. Sở dĩ hắn vội vàng truyền âm nói, Phong Vô Định khẳng định hội, sẽ siêu việt ngươi, ngươi chính là hạng tư. Đồng dạng sẽ bị đào thải, còn thanh danh, ngươi như đào thải, thanh danh đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Ngươi xuất thủ, ngược lại rơi vào một cái dám yêu dám hận, tranh tranh thiết cốt mỹ danh. Nữ Thánh Tông ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Mọi thứ ta giúp ngươi chịu lấy, như Nữ Thánh Tông không cho ngươi ban thưởng, ta dốc hết sức đảm đương, sau đó ta sẽ còn đền bù Đông Giá huynh. Đền bù? Đông Giá Ưng nói thẳng hỏi. Không biết, Hoa huynh như thế nào đền bù ta? Thần thạch ta cũng không thiếu, thiên tài địa bảo ta cũng không thiếu, ta chỉ thiếu một chút tăng lên cơ hội. Nghe nói Hoa gia có hai cái nguyên thủy bí cảnh rất lợi hại, không có vấn đề. Hoa Thiên Đao phi thường quả quyết truyền âm nói, chỉ cần Đông Giá huynh xuất thủ, sau đó Đông Giá huynh đến ta Rực Rỡ Đế Sơn, ta để ngươi tiến vào hai cái nguyên thủy bí cảnh phân biệt tu luyện 10 năm. Như thế nào? Quân tử nhất ngôn. Tứ Mã Nan Truy, hai người lập tức liền đạt thành hiệp nghị. Hoa Thiên Đao người này mặc dù tính khí nóng nảy, có thù tất báo, nhưng là một cái chân tiểu nhân, nói chuyện vẫn là tính số. Cái này tại Vô Tẫn Thần Khư đều rất nổi danh, sở dĩ Đông Giá Ưng rất yên tâm. Không nghĩ tới có ngoài ý muốn niềm vui a. Đông Giá Ưng cùng Hoa Thiên Đao lại truyền âm thương lượng một hồi. Hai người cùng trước đó đồng dạng không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Hai người còn tại liều mạng hướng lên trên mặt chạy bò. Lục Ly cùng Đông Giá Ưng tựu cự ly mấy cấp 10 thang đá. Lục Ly đều có thể nhìn thấy người Đông Giá Ưng. Hắn đi về phía trước một lát lại ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Đông Giá Ưng không xác định hắn là Lục Ly. Hắn lại biết Đông Giá Ưng làm người. Người này lòng nhỏ hẹp. Lục Ly muốn đề phòng hắn chó cùng rứt dậu. Sở dĩ hắn chuẩn bị khôi phục toàn bộ chiến lực về sau, lại đi siêu việt Đông Giá Ưng. Nghỉ ngơi một canh giờ, Lục Ly tiếp tục nhanh chóng chạy bò. Hao tốn hai canh giờ, hắn thành công đuổi kịp Đông Giá Ưng. Đã tại hắn phía dưới 4-5 cấp thang đá, chỉ cần nhanh chóng nhảy lên liền có thể vượt qua hắn. Lục Ly tại lúc này tinh thần cũng căng thẳng, một mực thôi động đại đạo chi ngân dò xét Đông Giá Ưng. Đông Giá Ưng quay đầu nhìn hắn một cái, vẫn như cũ cắn răng hướng lên trên mặt leo lên. Mà liền tại giờ phút này, phía trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười to. Là Hoa Thiên Đao thanh âm. Ha ha ha, Phong Vô Định, không nghĩ tới ngươi có thể đuổi theo. Bất quá ngươi là vĩnh viễn không cách nào siêu việt của ta. Hoa Thiên Đao thanh âm rất lớn, như sấm giống, giống như đổi lại người bình thường khẳng định hội sẽ dò xét thần niệm đi dò xét Hoa Thiên Đao. Nhưng Lục Ly lại phản ứng đặc biệt nhanh, câu nói kế tiếp căn bản không có đi nghe, mà là ánh mắt lộ ra liên tục sát ý, nhìn chằm chằm phía trên Đông Giá Ưng. Phong Vô Định, cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Ha ha ha, Đông Giá Ưng cười ha hà, sau đó thân thể đột nhiên như cuồng long nổ bắn ra mà đến. Hai tay ngưng tụ ra một cái cự đại trưởng ấn hướng Lục Ly hung hăng đánh tới. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện một cái thiết giáp quỷ nghiêu. Kia quỷ nghiêu hướng lên trên mặt đi độ khó rất lớn. Hướng xuống mặt bôn tẩu lại phi thường nhẹ nhõm. Quỷ nghiêu theo bên cạnh nghiêng nghiêng nhanh chóng hướng hắn va chạm mà tới. Con hàng này quả nhiên đến âm. Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Đông Giá Ưng cái kia trưởng ấn hắn có lòng tin đánh sơ xác, nhưng này chỉ lao nhanh mà đến quỷ nghiêu một khi va chạm lên hắn, kia kinh khủng lực lượng sẽ đem hắn trực tiếp đụng bay. Như chỉ là đánh lui lại mấy trăm cấp thang đá kia không quan trọng, liền sợ trực tiếp bị đụng bay ra thang đá bên ngoài, đến lúc đó đoán chừng sẽ bị nữ đế phong thần văn đánh rơi xuống chân núi đi. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly quyết định được chủ ý. Hắn cắn răng vận chuyển nguyên lực thả ra một cái đao mang, hướng kia trưởng ấn đánh tới. Một bên khác hắn lấy ra thất thải lưu ly tháp, bên trong toát ra liên tục hỏa diễm hướng quỷ nghiêu tung ra đi. Thất thải lưu ly tháp cũng đại môn mở ra, truyền ra một đạo kinh khủng hấp lực tác dụng tại quỷ nghiêu phía trên. Hoa Thương Đương bên ngoài vỡ tổ, Đồng Giá Ưng lại dám động thủ, đây chính là công khai vi phạm quy tắc a. Đây là đối nữ Thánh Tông khiêu khích a. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ảnh Hậu cùng một đám nữ Thánh Tông đế cấp sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Oanh, Lục Ly đao mang nhẹ nhõm đem cái kia trưởng ấn cho đánh tan. Đao mang còn tiếp tục đánh tới, đánh vào Đông Giá Ưng trên thân, đem Đông Giá Ưng cho nổ bay ra ngoài. Trên người hắn chiến giáp bị đánh nát, toàn thân máu me đầm đìa. Một bên khác hỏa diễm đem Quỳ Ngưu bao phủ đi vào. Quỳ Ngưu phòng ngự rất mạnh, không có bị thiêu chết, lại thụ thương, mà Thất Thải Lưu Ly Tháp truyền ra hấp lực, đồng dạng không có đem Quỳ Ngưu cho hút đi vào, nhưng thành công để Quỳ Ngưu tốc độ đại giảm. Ông Tương Đương, nữ đế phong tại lúc này có chút quang mang lóe lên. Tiếp lấy Quỳ Ngưu Đông Giá Ưng toàn bộ biến mất tại thang đá phía trên. Rất rõ ràng Ảnh Hậu kịp phản ứng, khống chế nữ đế phong thần văn đem Đông Giá Ưng cùng Quỳ Ngưu cho truyền tống ra. Ha ha ha, Đông Giá Ưng phát hiện bạch quang lóe lên, xuất hiện tại trên quảng trường. Hắn một thân rách tung tóe, trên thân đều là huyết, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì để ý. Ngược lại phát bị kinh phong nở nụ cười. Hắn mục quang cùng trên khán đài Dương Cương liếc nhau một cái. Hai người khóe miệng đều là lạnh ý. Thất Thải Lưu Ly Tháp. Vừa rồi Đông Giá Ưng thành công bức ra Lục Ly át chủ bài. Hai người đã xác định phong vô địch liền là Lục Ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.